Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, tiểu tử hại ta. Có mai phục, thật sự có mai phục, mà Vi Gia Vi Huyền Tử đã bị bắt sống, hắn môn hạ đệ tử dù có cá lọt lưới, cũng đều bề bộn nhiều việc đào mệnh, sao lại dám thiết hạ mai phục đâu? Bạc Nguyên Tử bất quá là ý nghĩ lóe lên, một chương tia lưới hướng đầu che đậy đến, đang lúc cúi sông mà xuống, cho dù hắn tu vi cao cường, nhất thời cũng không thể nào tránh né. Hắn tự cao tu vi, gặp biến không sợ hãi, kiếm quang xuất thủ, liền muốn mạnh sông mà qua. Phanh, kiếm quang ngược lại là liền sông ra ngoài, mà toàn bộ người lại bị tia lưới cuốn lấy. Bạc Nguyên Tử vội vàng mạnh khu pháp lực, lần nữa kiếm quang xuất thủ, ai ngờ tia lưới đột nhiên siết chặt, đem hắn túi không trói buộc, cũng hung hăng ngã tại trên đá ngầm. Hắn chỉ cảm thấy khí tức trì trệ, lại khó mà dãy giụa. Ngay sau đó một đám giáp bạc bóng người cuồng nhào mà đến, lập tức xiên sát, thiết phủ tật như chợt mưa nện xuống. Phanh, phanh, phanh. Các ngươi người nào? Phanh, phanh, phanh, hèn hạ, răng rắc, ai u, nhào, nhào, nhào. Bạc Nguyên Tử giãy giụa không được, vậy chống đỡ không thể, mặc cho một thân tu vi sinh sinh bị trói buộc tại tia lưới bên trong, gặp liên tục đánh tung đập loạn, hắn bị bức khu động hộ thể linh lực, chỉ muốn ráng chống đỡ một lát mà tùy thời ứng biến. Tiếc rằng kia xiên sát, thiết phủ cực kỳ hung mãnh, mà lại mỗi một kích đều nặng tựa vạn cân, chính là địa tiên pháp bảo lực đạo cũng khó có thể cùng nó đánh đồng. Càng huống chi một đám giáp bạc quái nhân tranh nhau xuất thủ mà tùy ý điên cuồng. Không cần một lát, hắn hộ thể linh lực đã bị tầng tầng ăn mòn, mà nghĩ muốn gia trì pháp lực, lại khó cản trăm lần. Nghìn lần trà đạp, thoáng khó mà chiếu cố, hộ thể linh lực nổ tung một cái khe, mà bất quá trong nháy mắt, xiên sắt nhân cơ hội mà xuống, hung hăng đâm vào bắp đùi, chợt tức lại là một xiên đâm vào eo bụng, đau khổ phòng ngự linh lực lập tức tán loạn, mấy thanh búa bén thừa cơ bổ đầu, chặt cánh tay, a, máu loãng theo lấy sóng lớn vẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại bóng đêm bên trong truyền đi thật xa. Có người đạp lấy kiếm quang khoan thai trở về, mắt thấy đám kia bận rộn giáp bạc tráng hán, cùng với trên đá ngầm thảm cảnh, hắn không chịu được âm thầm nhếch miệng, kinh ngạc nói, Nghiễm Sơn, vì sao muốn giết người đâu? Lại là, nhào nhào, phanh phanh, một hồi loạn hưởng, tia lưới bao phủ Bạc Nguyên Tử. Sớm đã biến thành một đống thịt nát, các tráng hán này mới nhao nhao dừng tay. Trong đó một vị chuyện đương nhiên nói, đã là tiên sinh cửu nhân, há có thể lìa hắn tính mệnh. Một vị khác phụ họa nói, khó được tiên sinh phân công, các huynh đệ rất là vui vẻ, cho nên toàn lực ứng phó. Ha ha, há, vui vẻ, liền muốn giết người thì cũng thôi đi. Có thể nào tàn nhẫn như vậy đâu. Địa tiên cao thủ a, nhìn một cái, thảm a, vô cữu đi mà lại trở lại. Cách đá ngầm mấy trượng bên ngoài, ổn định thân hình, thêm chút dò xét, lại nghiêng đầu đi, không đành lòng mắt tốt bộ dáng. Một vị địa tiên cao thủ, lại bị loạn lưỡi đao phân thây, đặc biệt là chết tại một đám không có tu vi mãng hán trong tay. Quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng, bất quá, bọn này mãng hán cũng không phải là bình thường hạng người. Chính là dị bẩm thiên phú nguyệt tộc trong người, bây giờ có rồi tiên sinh dạy dỗ, như hổ thêm cánh không nói, còn hiểu được rồi càng nhiều hố người thủ đoạn, mà đám người đột nhiên bị oán trách, đều là không nghĩ ra. Vô Cữu lại xoay người lại, trịnh trọng nói, bản nhân liên tục âm thanh rõ ràng, có mai phục, hắn hết lần này tới lần khác không tin, đáng đời không may, hắc, gặp hắn bật cười, Giáp bạc các tráng hán ngừng lại làm giật mình, riêng phần mình cười ha ha, ngược lại cảm thấy trưởng giả, cũng chính là dưới mắt tiên sinh, càng thêm hiền hòa dễ thân, mà Vô Cữu lại cúi đầu thoáng nhìn, vẻ mặt khẽ biến, a, chỉ gặp một đạo nhàn nhạt bóng người, đột nhiên từ đá ngầm huyết nhục chồng bên trong bốc rồi đi ra. Ngũ quan mặt mày chính là Bạc Nguyên Tử bộ dáng, trong nháy mắt xuyên qua tia lưới trói buộc, chợt tức liền như một sợi khói xanh vậy chợt nhưng đi xa. Nghĩ muốn giết rồi địa tiên cao thủ, cũng không dễ dàng, đó là nguyên thần, Bạc Nguyên Tử nguyên thần, nó nhục thân mặc dù hủy, nguyên thần còn tại, chỉ cần chạy ra nơi này, đợi một thời gian, liền có thể tái tạo nhục thể mà khôi phục như lúc ban đầu. Các tráng hán có chỗ phát giác, mà đối mặt như thế tình cảnh quỷ dị, xiên sát, thiết phủ không có rồi tác dụng, riêng phần mình không biết làm sao. Trong nháy mắt, Bạc Nguyên Tử liền muốn biến mất ở bóng đêm bên trong. Vô Cữu không làm chần chờ, lách mình tật độn, cũng đã đuổi theo không kịp, tay vội vàng bóp ấn quyết mà lăng không một chỉ, đoạt. Bạc Nguyên Tử đã đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Đang muốn thừa cơ trốn xa, nhưng không ngờ một đạo quang mang nhàn nhạt chắp sau lưng. Chợt tức một luồng không hiểu pháp lực hướng đầu che đậy xuống mà trong nháy mắt giam cầm bốn phương. Hắn nguyên thần chi thể không thể nào dãy giụa. Kinh hoàng nói, thủ hạ Lưu, vị này Vô Cực Sơn Trang đại đệ tử, rốt cục sợ, hắn bỗng nhiên phát giác. Vô Cực Sơn Trang đối thủ cũng không phải là chỉ có Vi Gia, hoặc là nói hắn có loại điềm không may. Vô Cực Sơn Trang chính tại hướng đi một con đường không có lối về, mà Vô Cữu có cái quy củ, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, từ trước tới giờ không lưu tình, đoạt tự quyết, giam cầm Bạc Nguyên Tử nháy mắt. Hắn sau đó đuổi tới, đột nhiên giơ cao hai tay, một đạo ngũ thải kiếm mang gào thét mà xuống, nhào, giống như là xé rách gió đêm động tĩnh, lại lộ ra vô biên hàn ý. Bạc Nguyên Tử tiếng cầu xin tha thứ chưa rơi, hắn nguyên thần chi khu đã bị kiếm mang nghiền vỡ nát. Một vị đã từng địa tiên cao thủ, như vậy hồn phi chôn vùi, hắn chết có chút oan, ai bảo hắn không nghe khuyến cáo đâu. Nơi này có mai phục. Vô Cữu xông tới hơn trăm trượng, thu hồi thần kiếm, đột nhiên quay lại, xoay người rơi vào trên đá ngầm, thêm chút tìm kiếm, tìm tới một cái nạp vật nhẫn, một thanh phi kiếm cùng hai thanh nhỏ nhắn tử mẫu kiếm. Hắn không lại trì hoãn, đưa tay tế ra thuyền mây, phân phó nói, các vị huynh đệ, còn có ngàn dặm lộ trình, đi rồi. Đám người cùng kêu lên hưởng ứng, nhao nhao nhảy lên thuyền mây, trong đó một cái hán tử vẫn như cũ bảo bọc giáp bạc. Thấy không rõ khuôn mặt, mà hắn lời nói bên trong, lại lộ ra không ức chế được hưng phấn. Tiên sinh, phải chăng thẳng hướng Vô Cực đảo? Vô Cữu bấm pháp quyết, thuyền mây mang theo 12 vị giáp bạc tráng hán đằng không mà lên. Lập tức lại liếc mắt thoáng nhìn, dằn dậy nói, Nhan Lý huynh đệ a, không nên động chiếp hô đánh kêu giết, có nhục nhã nhặn là cái thứ gì? Giống ta như vậy, há, trong ngoài không một, hừ, ha ha, tiên sinh chớ có để ý đến hắn, lại không biết lần này tiến đến, là cường công, vẫn là bố trí xuống mai phục đâu. Vô Cữu gật lấy đầu. Khen nói, vẫn là Nghiễm Sơn huynh đệ ngộ tính cao. Bất quá, bản tiên sinh có khác diệu kế. Đám người lại là cười ha ha. Lao nhào nói, tiên sinh trì dũng song toàn. Theo lấy tiên sinh, không sai được. Ta Nguyệt tộc gặp được minh chủ. Vạn hạnh, đó là đương nhiên. Đem người ta coi là huynh đệ trưởng già. Chỉ có tiên sinh. Một đám A-dua nịnh hót ra hỏa, vậy mà để bản tiên sinh không lời nào để nói. Vô Cữu mặt trên mặt cười quái dị, lại là một đạo pháp quyết tế ra, lấp lóe ánh mây chợt nhưng xẹt qua bầu trời đêm, thẳng đến Vô Cực Đảo phương hướng phi nhanh mà đi. Hắn thật sự không lời nào để nói. Một đám trung hậu phác thực hán tử tại hắn dạy dỗ phía dưới, cùng lúc trước tưởng như hai người, là gần son thì đỏ, vẫn là gần mực thì đen. Trước đây, cùng Vi Xuân Hoa thương định qua đi, hắn liền một mình chạy tới Dương Ấp Đảo, may mà hai mà cách xa nhau chỉ có hơn 1000 dặm. Không có quá nhiều trì hoãn, hắn muốn nhờ Nghiễm Sơn bọn người tới đối phó Vô Cực Sơn Trang, vốn cho rằng muốn phí phiên miệng lưỡi, nói rõ thị phi ngọn nguồn, ai ngờ đám kia hán tử sớm đã vội vã không nhịn nổi. Không nói hai lời liền muốn thẳng hướng Vô Cực Đảo, có thể nào lỗ máng đâu. Đối phó cường địch, nếu có thể mưu lợi, quyết không dùng sức, mà lại như thế như vậy. Như vậy, kết quả thật sự hại rồi một vị địa tiên cao thủ. Mà tiên sinh diệu kế, không chỉ nơi này nha, mặc dù bóng đêm dần dần sâu, nhưng không thấy trăng sao. Hắc ám bên trong, 13 đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, mà trên trời vừa có động tĩnh, sơn trang trước cửa liền toát ra một đám bóng người, riêng phần mình phi kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đạo kiếm hồng gấp sông mà xuống, từ bên trong hiện ra Vi Xuân Hoa, Vi Bách bóng người, chính là lao thẳng tới mà đến Vi ra đám người, phải thừa dịp lấy bóng đêm tập kích Vô Cực Sơn Trang. Xa xa nhìn thấy sơn trang đệ tử nhiều vì trúc cơ tiểu bối, Vi Xuân Hoa hét lớn một tiếng, giết vào sơn trang, cứu xuất sư bá, kiếm quang gào thét, phù lục hiển uy, cuồng nộ sát cơ mang theo sấm sét vang dội vậy thế công. Hung hăng nện hướng sơn trang cửa lớn, oanh, 13 vị nhân tiên cao thủ liên thủ một kích. Uy lực phi phàm, đình tài nhức óc, tiếng nổ lớn bên trong, sơn trang cửa lớn đã bị kiếm quang cùng hỏa quang nuốt hết. Ý đồ ngăn cản sơn trang đệ tử kinh hoàng tứ tán, nhưng vẫn là liên tiếp ngã xuống mấy người, mà sơn trang cửa lớn lại bao phủ tại trận pháp tia sáng phía dưới. Hãy còn lù lù bất động, kiếm quang xoay quanh, bóng người phân loạn, sư tỷ, như thế nào cho phải? An chớ vội, nghe ta phân phó. Vi Xuân Hoa vọt tới sơn trang trước cửa, đạp kiếm quay người, phi nhanh mà đi, đưa tay một chỉ, tiểu bối nhận lấy cái chết, trông coi trang môn đệ tử. Có tới hơn 10 người, tại Vi gia tập kích phía dưới, thương vong hơn phân nửa, mà trong đó một vị trúc cơ 9 tầng trung niên nam tử lại tránh thoát một kiếp, thừa dịp loạn trốn hướng sơn trang phía sau. Vi Xuân Hoa thấy rõ ràng, theo đuổi không bỏ, quát âm thanh chưa rơi, một đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện mà đi. Nàng tuy là phụ nhân, lại là nhân tiên 9 tầng cao thủ, đối phó một cái trúc cơ 9 tầng tiểu bối, không cần tốn nhiều sức. Nhào, vị kia trung niên nam tử vừa mới chạy đi mấy trăm trượng, đã bị kiếm quang xuyên thể mà qua, chợt tức eo bụng nổ tung, một đầu té nhào vào đất. Vi Xuân Hoa sau đó mà tới, người không chạm đất, phất tay áo cuốn lên một mai nạp vật nhẫn, thuận tay từ bên trong lấy ra một khối ngọc bài, ngược lại phóng tới sơn trang cửa lớn, thừa cơ giơ lên ngọc bài hướng phía trước vạch tới, còn tại lấp lóe trận pháp tia sáng, trong nháy mắt tránh ra một cái khe. Quả nhiên không ra chỗ đoán, thủ cửa đệ tử tất có cấm bài, theo ta giết vào trong trang. Vi Xuân Hoa lại huy động ngọc bài, bao phủ sơn trang, trận pháp dần dần biến mất. Nàng thế đi không ngừng, trực tiếp vượt tường mà qua. Vi Cầu, Vi Bách chở Vi ra đệ tử, sau đó xông vào trong trang, xuyên qua đình viện, thẳng tới hậu viện. Vừa thấy hậu viện cửa lớn mở rộng, tinh đèn treo cao, ánh sáng ẩn ẩn, tựa hồ còn có thể nhìn thấy trong đó ngồi ngay ngắn bóng người. Vi Xuân Hoa e sợ cho tai họa sư bá cùng mấy vị sư đệ, nhất thời không dám khinh thường, vội vàng đưa tay ra hiệu, cũng huy động song trưởng hướng phía trước vỗ tới. Hơn 10 trượng ngoại viện tường cùng cửa sân, đột nhiên, răng rắc, chia năm xẻ bảy. Nàng dựa thế hướng phía trước, gấp giọng hô to, sư bá, Xuân Hoa cứu ngươi, trơ mắt nhìn lấy sư bá cùng 4 vị sư đệ ngồi tại nguyên nơi. Gần trong gang tấc, vì Xuân Hoa đang muốn xuất thủ cứu người, đột nhiên một luồng cường hoành sát khí đối diện đánh tới. Nàng không cam lòng coi như thôi, xoay quanh bên thân kiếm quang nghịch tập mà đi. Oanh, trầm đục âm thanh bên trong, kiếm quang cuốn ngược, sát khí ngang ép mà tới. Bài sơn hải đảo vậy uy lực căn bản không dung ngăn cản. Vì Xuân Hoa há mồm phun ra một đạo máu nóng, rên thảm lấy bay rớt ra ngoài, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, bịch, ngã xuống trên mặt đất, đi theo các sư đệ vậy đồng dạng hốt hoảng lui lại. Từng cái ngạc nhiên không thôi, nàng cắn răng bò lên, thân hình lay động, tóc mai lộn xộn, trợn mắt hốc mồm, nghẹn ngào nói, tiểu tử kia hại ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN